Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, trang 674. Vừa mới hoa vinh nguyệt sắc thật là không có đi qua bên ngoài. Cho nên này sẽ thấy bên ngoài bộ dáng, cũng có chút ngốc, song tình nghĩ ra môn nhìn xem. Nhưng trực giác thượng ý thức được bên ngoài chẳng huống có chút đáng sợ. Đang ở tiến thoái lưỡng nan thời điểm, bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng thét chói tai, này thân thét chói tai nghe tới như là cái. Nam nhân kia hiện tại hẳn là phi thường khủng hoảng, bằng không sẽ không phát ra loại này cao quãng tám hoa vinh nguyệt đều không nhất định có thể phát. Ra tới thanh âm, tại đây một tiếng qua đi, bên ngoài bỗng nhiên khôi phục chết một mảnh yên tĩnh. Song tình đứng ở cửa, chém đinh chặt sắt, bang, một tiếng liền đem cửa đóng lại, hắn một tấc quay đầu nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt, biểu tình phi thường cứng đờ, Hoa Vinh Nguyệt đã sớm lấy ra một khắc chản ngày thường luyến tiếc. Dùng tiểu đèn dầu cùng đá lấy lửa, đem đèn bậc lửa, hai ngọn tiểu đèn dầu đem nhà ở chiếu sáng trong. Cũng hơi chút xua tan một ít sợ hãi cảm. Này gian không ai nguyện ý trụ căn nhà nhỏ vào giờ này khắc này cư nhiên hiển lộ ra nó một cái yêu. Điểm mặt khác nhà ở đều có cửa sổ. Này sẽ điểm như vậy lượng đèn phòng trừng liền sẽ bị thấy. Liền bọn họ cái này liền cửa sổ đều không sấn tiểu kho hàng còn có thể như vậy không kiêng nể gì. Lãng, sao lại thế này? Bọn họ là chuyển nhà không thông chi chúng ta sao? Song tình nói chuyện thanh âm hơi có chút nói lắp, chính hắn đương nhiên cũng biết cái này cách. Nói không đứng được chân, nếu chỉ là chuyển nhà không thông chi nói, hoàn toàn không có biện pháp giải thích vừa rồi bên ngoài kia một tiếng so thét chói tai gà con. Thảm thiết tiếng kêu rốt cuộc là chuyện như thế nào, Hoa Vinh Nguyệt này sẽ nhưng thật ra ngồi chờ. Lại mép giường. Nàng đối trước hai ngày những cái đó con kiến giống nhau tiếng vang không kỳ quái. Rốt cuộc nàng cũng biết này thuyền xem như những người đó ở chỗ này cứ điểm chi nhất. Này sẽ hoa diện bên kia đáp ứng muốn làm sự. Như vậy bọn họ bên này khẳng định phải làm điểm chiến lược dự trữ. Tới cái nhân viên đại biến động là bình thường, nhưng nàng không nghĩ tới bên này biến động cư nhiên. Như vậy đại. Này đã không phải đơn thuần nhân viên biến động, này càng như là muốn chơi cái đại. Song tình ghé vào cửa lẳng lặng nghe bên ngoài thanh âm, tĩnh. Quá tĩnh, tĩnh làm hắn ra đầu tê dại, loại này an tĩnh làm hắn liên tưởng đến thật không tốt một ít. Đồ vật, bất quá để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là vì cái gì sẽ đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Hắn nhớ rõ chính mình ngủ trước bên ngoài vẫn là đặc biệt náo nhiệt. Đến lúc này, bỗng nhiên liền một chút thanh âm đều không có, Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy trước mắt cái. Này phong cách man quen mắt, phá lệ giống một chỗ, nàng nhìn mắt này chung quanh một cái đèn cũng chưa điểm địa phương. Bắt đầu tự hỏi cái kia thần bí tổ chức sau lưng người chẳng lẽ là Nguyên Tùy Vân như vậy tồn tại sao? Bằng không hoàn toàn không có biện pháp lý giải người này vì cái gì như vậy không thích quang. A, nhưng là nếu nơi này thật sự có Nguyên Tùy Vân. Như vậy Hoa Vinh Nguyệt nhận thức người người trong thiết phù hợp nhất cũng chỉ có một cái trong. Trốn giang hồ công nhận ôn nhuận nhĩ nhã giai công tử. Kỳ thật nội bộ phi thường bệnh tâm thần người. Chỉ tiếc hắn không phải người mù, Hoa Vinh Nguyệt không biết vì cái gì. Đôi mắt chột ra hướng bên cạnh trôi đi một chút, song tình không Hoa Vinh Nguyệt như vậy cường đại. Trái tim, hắn chậm rãi lui ra phía sau, sau đó ngồi trở lại Hoa Vinh Nguyệt bên người, Hoa Vinh Nguyệt nhìn một lần nữa ngồi trở lại tới. Song tình, yên lặng làm khối vị trí cho hắn ngồi, sau đó an tĩnh nhìn lúc sáng lúc tối đèn, trên thuyền rất nguy hiểm. Song tình bỗng nhiên gãi gãi. Tóc nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, Hoa Vinh Nguyệt nhìn chém đinh chặt sắt làm ra quyết. Định này song tình, trong lòng còn hơi có chút kinh ngạc, liền bên ngoài cái này quỷ dị bầu không khí. người bình thường cũng không dám hạt hoạt động, nhưng Song Tình cư nhiên có thể nói ra, đi ra ngoài, này hai chữ. Hoa Vinh Nguyệt cũng đã cảm thấy thực không bình thường, Song Tình không ngừng là tùy tiện nói. Mà thôi, hắn hành động lực cũng phi thường cường, Hoa Vinh Nguyệt qua ở trên giường. Cùng một cái ngồi ăn chờ chết phì trạch giống nhau, cái gì cũng không cần động. Liền nhìn Song Tình từ bên kia đi tới đi qua đi thu thập các loại chạy trốn yêu cầu dùng đồ. Vật, nàng không hề có thân là một người kinh nghiệm phong phú giang hồ nhân sĩ vươn tay tới giúp một. Phen ý tứ, người đừng nói. Song Tình thu thập còn rất đầy đủ hết, dây thừng. Đánh lửa thạch, gậy đánh lửa, cây kéo, tiểu đao hai thanh trên thuyền hẳn là không cho phép tư tàng loại này tiểu đao. Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết hắn là như thế nào làm tới, trừ bỏ mấy thứ này ở ngoài. Song Tình cư nhiên còn móc ra một cái thoạt nhìn có chút thấp kém ống trúc nhỏ. Hoa Vinh Nguyệt phân biệt nửa ngày, mới nhận ra này hẳn là cái thổi mũi tên, nhìn cái này thuần thủ công chế tác thổi mũi tên. Hoa Vinh Nguyệt mạc danh đối Song Tình sinh ra một tia kính ngưỡng chi tâm, đây là một nhân tài. A. Song Tình đem này hết thảy đều chuẩn bị hảo lúc sau. Nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, tựa hồ là có chút lo lắng nàng bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt lập tức vỗ vỗ bộ ngực, biểu đạt chính mình, nhu nhược nhưng không mất cứng cỏi, thái độ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không theo ném ngươi, nói xong những lời này. Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều cảm thấy chính mình thật quá đáng, có Hoa Vinh Nguyệt những lời này. Song Tình cũng không có yên tâm nhiều ít, hắn thở dài một hơi, thổi tắt trong phòng hai ngọn đèn, sau đó xỉ ở trên người. Hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt một người một chản, Hoa Vinh Nguyệt cầm này chản đèn. Cùng Song Tình lặng lẽ đẩy cửa lưu đi ra ngoài, đẩy cửa ra trong nháy mắt kia. Hoa Vinh Nguyệt thế nhưng có điểm thác loạn hoài niệm cảm, nàng nói đúng sao? Cái này phiêu mới là nàng quen thuộc phiêu, làm nàng cảm nhận được ra ấm áp, sớm biết rằng buổi chiều thời điểm nàng nên ra cửa. Nàng nghĩ ngày mai qua đi đánh người trang điểm đẹp một chút. Ngạnh xinh xinh kéo dài tới hiện tại, Song Tình túm Hoa Vinh Nguyệt đi phía trước đi. Hoa Vinh Nguyệt liền ngoan ngoãn mà làm hắn lôi kéo tay nhỏ. Cả người thuần khiết không được. Hoa thuyền công nhân tại đây có thể tập thể cười sặc sụa. Giang Liên Hoán ở chỗ này có thể tự chọc hai mắt, nàng để sát vào Song Tình. Đều có thể nghe thấy hắn dồn dập thở dốc thanh. Song Tình đồng học tri thức dự trữ tuyệt đối là phong phú. Chính là hắn thể lực thật sự là quá kém điểm. Nếu không có Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh đi theo, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn hẳn là trốn không thoát đi cái này địa phương. Song Tình. Không, hiện tại vẫn là kêu hắn cận trì đi. Hắn lôi kéo Hoa Vinh Nguyệt xuyên qua từng điều hành lang. Cả người túng cực kỳ, Hoa Vinh Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Ngoặc kép, hết chương.